Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, Hiến Bảo. Thanh Vân trại hôm nay cực nhiệt náo, cũng không biết từ đâu truyền ra tin tức, vị kia ma giáo thành nữ mang rất nhiều đồ cưới, nhất định phải đến cửa mà cho Lâm Tiểu Ninh làm trong phòng người. Thanh Vân trại dù sao cũng là người giang hồ, đương nhiên sẽ không biết ma giáo phân lượng. Ma giáo thượng nhiệm giáo chủ chi nữ, vị này giáo chủ chất nữ, đường đường tông sư cường giả, thế mà đuổi tới đến cửa mà cho người làm nhỏ, còn mang nhiều như vậy đồ cưới. Sơn trại thời gian gần đây buồn tẻ vất vả, lão các sơn dân có nhiều lời oán giận, nhưng lại bị Phương Lâm, tôn bá các loại sơn trại lão người cho trấn áp xuống dưới. Chỉ là trong lòng vẫn có ngột ngạt, dưới mắt bỗng nhiên xuất hiện cái lần đầu tiên chuyện là, bọn họ há có không thích xem đạo lý. Cho nên khi Lâm Ninh cùng Quân Nhi, tiểu cửu nương trở lại sơn trại lúc, liền thấy trước sơn môn đình viện bên cạnh vây đầy người. Có người nhìn thấy Lâm Ninh trở về, còn vui tươi hớn hở trêu ghẹo nói, Tiểu Ninh, người này tân nương từ nhà mẹ đẻ đưa tới đồ cưới. Lúc nào lại xử lý rượu mừng a? Cũng có không có hảo ý châm ngòi ly gián. Tiểu Ninh, ni ni đồ cưới ít, người cũng không thể để nàng thấp một đầu a. Cái này kêu loạn chi ngôn, để duy hình trật tự Đặng Tuyết Nương một chút mặt đen. Hướng người kia tức miệng mắng to, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ai nói ni ni đồ cưới thiếu? Ai lại nói với ngươi đây là người ta đồ cưới? Một đại nam nhân chính sự mắc kệ cả ngày liền biết nói láo đầu. Lan, đều cút ngay cho lão nương. Người kia là cái tên giảo hoạt, cười ha ha nói, tứ đương gia, người tự xưng lão nương, còn nói thả mẹ ta cái rắm, chẳng phải là đang mắng ngươi từ. Nói còn chưa dứt lời, ôm mầu liền chạy, bởi vì Đặng Tuyết Nương đã giết tới. Mọi người cười to bên trong giải tán lập tức, xa xa đứng tiếp tục vây xem, cũng không dám tiến lên. Lâm Ninh tự nhiên không có lưu ý những người này phế nói phế ngữ. Thậm chí ngay cả Đặng Tuyết Nương nhìn hầm hầm đều không nhìn. Ánh mắt rơi vào này trên dưới 100 tên thân mang màu vàng đất y phục ma giáo thổ hành cờ tốt. Trên thân, ma giáo ngũ tán nhân chấp trưởng ngũ hành kỳ quân. Có phụ trách công sát kim hành cờ, có phụ trách dựng phòng xây cầu bố trí cạm bẫy mộc hành cờ, có phụ trách thổ công việc nghiệp thổ hành cờ, còn có phụ trách phóng hỏa hỏa hành cờ, cùng phụ trách tìm kiếm nguồn nước, hoặc là vỡ đê thành hung thủy hành cờ. Đối Lâm Ninh đến nói, ma giáo lớn nhất tài phú, không phải những bí tịch kia, không phải những cái kia bảo dược, càng không phải là những cái kia vàng bạc, mà chính là những này tinh nhuệ cờ quân. Phụ trách công sát kim hành cờ cũng liền thôi, có thể bốn hành khác cờ, đều là cực kỳ khó được chuyên nghiệp nhân tài. Lâm Ninh coi là ma giáo sở dĩ có thể trường tồn ngàn năm, không bị tiêu diệt, không phải ma giáo lịch đại tông sư đỉnh phong giáo chủ không có nhiều lên, mà chính là ngũ hành này cờ quân. Vì ma giáo đặt vững khí vận, chỉ tiếc, dưới mắt Hoàng Hồng Nhi trong tay chỉ có một cái thổ hành cờ. Mỗi một thời đại ma giáo giáo chủ đến sau cùng đều sẽ luyện công luyện tâm trí thất thường, làm điều ngang ngược, cho nên nhiều khó khăn đến kết thúc yên lành. Ma giáo nhân tâm tự nhiên cũng không tụ họp. Hoàng Hồng Nhi trong tay có thể được một thổ hành cờ, hay là yến trọng tâm địa trung nghĩa, là lão giáo chủ tâm phúc tử trung, nếu không, nàng ngay cả nhất kỳ cũng không chiếm được. Đương nhiên, đối Lâm Ninh đến nói, dưới mắt có thể được một thổ hành cờ, đã là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết, thổ hành cờ không chỉ có am hiểu thổ công việc nghiệp, còn am hiểu hậu cần. Thí dụ như dưới mắt, Hoàng Hồng Nhi sao mà người thông tuệ, nàng vừa hòa Điền Ngũ Nương từ Mặc Trúc Viện ra, lần đầu tiên liền thấy Lâm Ninh dò xét Thổ Hành Cờ ánh mắt, liền biết được hắn tâm tư. Nàng lấm ta lấm tấm đôi mắt đẹp tại Lâm Ninh trên mặt xoay quanh mà về sau, lại quay người cùng Điền Ngũ Nương nói: "Ngũ Nương tỷ tỷ, ta khác biệt hắn nói, hắn tất không muốn lưu ta, chỉ cầu Ngũ Nương tỷ tỷ xem ở muội muội thực tình thành ý phần bên trên, dung hạ ta đi." Mà lấy Điền Ngũ Nương trị quân chi ngôn, nghe được Hoàng Hồng Nhi mà nói về sau, quanh mình các sơn dân hay là nhao nhao phát ra tiếng thán phục. Thế mà là thật. Sau đó từng đôi khó nén ánh mắt ghen tị nhìn về phía Lâm Ninh. Đều là nam nhân, bằng cái gì chênh lệch liền lớn như vậy đâu. Điền Ngũ Nương hơi hơi nhăn đầu lông mày đến, nhìn về phía Hoàng Hồng Nhi. Hoàng Hồng Nhi tính toán nàng lòng dạ biết rõ, chính Hoàng Hồng Nhi cũng minh bạch, việc này tuyệt không có khả năng, có thể cái này yêu nữ vì sao còn muốn dây dưa đến cùng đâu. Hoàng Hồng Nhi yếu ớt sợ hãi đôi mắt đẹp bên trong rơi xuống nước mắt đến, nói khẽ: "Ta không đến 5 tuổi, mẫu thân liền không, 12 tuổi, cha cũng không. Hay là ta nhìn tận mắt hắn bị thân thúc thúc đánh lén mà chết. Vì báo thù, ta không thể không giả vờ như cái gì cũng không thấy. Chỉ cho là cha ta là luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết. 13 tuổi lên, liền bắt đầu lang thang giang hồ. Bây giờ đã qua 6 năm. Hiện tại giết cha đại thù đến tỷ tỷ cùng tiểu lang quân tương trợ mà báo. Có thể trong lòng ta cũng không cái gì vui sướng, bởi vì từ hôm nay sau đó, ta tại thế gian này ngay cả cái cuối cùng thân nhân cũng không có. Tiểu lang quân có thể trị ta tu luyện chi bệnh hiểm nghèo." Cho nên, không chờ nàng nói xong, Điền Ngũ Nương thanh âm lãnh đạm nói: "Tiểu Ninh chưa nói qua không vì ngươi thi châm, nhưng nhất mã quy nhất mã, Hoàng Hồng Nhi đánh lấy ngày sau ép. Ba làm, ba, hai người tâm tư, Điền Ngũ Nương rộng lượng đến đâu cũng sẽ không cho phép." Hoàng Hồng Nhi trong lòng tự nhiên cũng minh bạch đây không phải một sớm một chiều liền có thể thủ tín hai người sự tình. Trong lòng thở dài, nàng coi là thật không có lòng mang ác ý. Rõ ràng cũng là ba thắng cục diện. Đương nhiên, nàng như trước thành thánh, tự nhiên sẽ trêu cợt Lâm Ninh một phen. Nhưng cũng chỉ là trêu cợt. Hoàng Hồng Nhi biết lấy xảo lực đột phá thành thánh khuyết điểm, cũng là như thành thánh sau không thể tiếp tục xong biêu tu biêu âm dương đại đạo thì thánh vị bất ổn. Một khi thánh cơ sụp đổ, liền sẽ như lúc ban đầu thay mặt ma giáo giáo chủ như vậy, bỏ mình mà chết. Cho nên nàng nhất định sẽ trợ Lâm Ninh thành thánh, ngay cả Điền Ngũ Nương cũng có thể cùng nhau thành thánh. Sau đó ngày ngày ba túc ba bay. Nhưng làm sao người ta không muốn tùy tiện đem tánh mạng giao cho nàng chi thủ. Chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Hoàng Hồng Nhi lôi kéo Điền Ngũ Nương tay làm nũng nói: "Tỷ tỷ tốt, coi như là muội muội vì báo đáp tỷ tỷ cùng tiểu lang quân ân đức. Các ngươi liền nhận lấy những này lễ đi. Bây giờ chúng ta sơn trại đang nâng đại sự, thiếu tiền bạc thời điểm. Tốt tốt tốt, coi như tỷ tỷ có đức độ, thi ân bất cầu báo. Vậy coi như muội muội một chuyện, đem những này chân bảo đặt ở sơn trại trong khố phòng. Tạm thời giữ gìn kỹ không tốt, cũng không thể để ta đều trồng trong khách sạn đi, cũng trồng không xuống a." Điền Ngũ Nương dù biết rõ đây là Hoàng Hồng Nhi thay xà đổi cột kế sách, thật làm cho nàng trồng lên núi trại trong khố phòng, cùng nhận lấy có gì khác nhau. Thế nhưng là nàng cũng có thể cảm giác được Hoàng Hồng Nhi thành ý. Điền Ngũ Nương cảm giác không ra Hoàng Hồng Nhi dã tâm. Mà đường đường ma giáo thánh nữ, có thể hạ mình đến nước này, hơn nữa còn trợ sơn trại rất nhiều, lại cự tuyệt, bây giờ nói không đi qua, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thấy thế, Hoàng Hồng Nhi một trương hại nước hại dân tuyệt mỹ chi mặt, nhất thời tách ra cực đẹp hào quang, nét mặt tươi cười như hoa nói: Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ. Quay đầu lại đi, nhìn xem sắc mặt trầm muộn Lâm Ninh, không khỏi trong lòng khí khổ. Nàng chẳng lẽ là xà hạt mãnh thú hay sao? Lưu nàng ở bên người, cứ như vậy buồn khổ. Hoàng Hồng Nhi nổi điểm điểm lệ quang tinh mâu bên trong. Yếu ớt liên liên ánh mắt, oán niệm nhìn Lâm Ninh. Đừng nói những người khác, ngay cả Đặng Tuyết Nương thấy chi đô mềm một viên xé rách tâm. Nhẹ nhàng thở dài, ở trong mắt nàng, Hoàng Hồng Nhi cũng bất quá là đứa bé. Không có cha mẹ, cừu nhân giết cha hay là thân thúc thúc. Bây giờ vì an thân, ủy khúc cầu toàn cầu người thu lưu, đuổi tới tặng lễ còn bị người ghét bỏ. Ân, lần nữa xác nhận, một cái xấu tôn không phải người tốt. Nàng đều như vậy nghĩ, huống chi cái khác trong sơn trại người. Lâm Ninh cũng dần dần cảm giác được gây chúng nộ, không khỏi trừng Hoàng Hồng Nhi liếc một chút. Quả nhiên hồng nhan họa thủy, Điền Ngũ Nương buồn cười nhìn xem ba ba nhìn xem nàng. Ủy khuất muốn để nàng làm chủ Hoàng Hồng Nhi, cũng có chút đau đầu. Trong nhà có như thế một cái yêu tinh, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trong lòng trầm ngâm sơ qua, Điền Ngũ Nương đối Lâm Ninh nói, nàng tuy có tính toán, nhưng không có ý xấu, tạm thời lưu lại đi. Lâm Ninh bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi đều mở miệng, ta còn có thể nói cái gì? Bộ dáng này, để ở đây không biết bao nhiêu đàn ông trong lòng cùng nhau mắng một tiếng. Ta thao, nhận lấy một cái tự mang trăm vạn đồ cưới xinh đẹp kiều nương làm thiếp. Thật mẹ nó ủy khuất ngươi cái tiểu huyền ngày. Người người oán trách a. Lâm Ninh cũng biết khó thực hiện quá mức. Tiếng ho khan về sau, hỏi chính sự đến, những này thổ hành cờ quân, ta có thể hay không điều động? Ta thao, ta thao, ta thao, một đám vây xem ăn dưa quần chúng quả thực đã không thể chịu đựng. Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Vừa còn một bộ phẫn uất chán ghét mà vứt bỏ không muốn phản ứng người bộ dáng. Xoay đầu lại thế mà liền nhớ thương lên người ta đồ cưới tới. Hoàng thiên hậu thổ ở trên, thế gian này vì sao lại có như thế mặt dày vô sỉ người? Ngay tại lúc trong lòng mọi người nổi giận, hy vọng Hoàng Hồng Nhi tiểu kiều nương sỉ người nào đó một mặt lúc, lại trợn mắt hốc mồm thấy được nàng liên tục gật đầu. Vui vẻ không hết nói, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Ta chính là ngươi mà. Mọi người không biết Hoàng Hồng Nhi tiểu yêu nữ lòng mang hái tinh đại nghiệp. Ước gì có thể để cho Lâm Ninh nhiều chiếm chút tiện nghi. Sau đó đến lúc đó không tiện cự tuyệt nàng. Nơi nào sẽ keo kiệt chút người này lực vật lực. Có thể nghĩ, chuyện hôm nay, cho các sơn dân bao lớn xung kích. Tam quan sụp đổ đều là việc nhỏ. Nhân sinh mờ mịt rối loạn từ đây mất đi sống sót hứng thú đều có. Hoàng Hồng Nhi lại không tâm tư để ý tới một đám người qua đường giáp. Nàng đứng tại Điền Ngũ Nương bên người, đối Lâm Ninh cười nói, cái này thổ hành cờ là Yến Bá Bá đang quản, về sau hắn một mực ở tại Long Môn trong khách sạn. Tiểu Lang Quân có việc một mực đi tìm hắn là được. Vì để nàng thành thánh, Yến Trọng tự nhiên sẽ nghiêm ngặt nghe lệnh. Còn nữa, hắn đem thánh mộc hoàng đảo truyền không. Ma giáo lại không chỉ một thánh nữ một cái tán nhân. Tả hữu nhị sứ, tứ đại pháp vương cũng cái khác ngũ tán nhân. Cũng sẽ không bỏ qua hắn. Có thể tại có tinh nguyệt Bồ Tát tọa chấn Thanh Vân trại đặt chân. Cầu mong gì khác chi không được. Tán tán tán. Đều không cần đi đào than đá sao? Năm nay bát đại doanh trại tỷ võ, nếu như các ngươi thua hạng chót, đừng trách ta không niệm tình xưa. Tước đoạt cuối năm nay tiết thưởng, ban cho đầu danh trạng nguyên. Lâm Ninh mà nói kích thích một trận tiếng mắng chửi. Sơn trại lão sơn dân phần lớn là nhìn xem hắn lớn lên, lúc này lại bị tức chết đi được. Cái này khiến người chán ghét tiểu tử. Thực chất bên trong đến cùng vẫn không thay đổi. Rất nhiều người bắt đầu lật lên nợ cũ tới. Nhưng bọn hắn mắng thì mắng, vẫn là không dám lại trì hoãn. Bởi vì bọn hắn biết, bây giờ Sơn Trại gia chủ, cùng trước mấy đời gia chủ khác biệt. Lão đại đương gia đều là lấy nghĩa làm trọng. Rất nhiều chuyện chỉ cần không quá qua, đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Nhưng bây giờ, bọn họ nếu là quả thật tại bát đại doanh trại tỷ võ bên trong thua, cái này từng trương mặt mò cũng liền đừng muốn. Đại đương gia tuyệt sẽ không nhìn nhân tình tử tế bọn họ. Các loại vây xem tất cả mọi người thối lui. Thổ hành cờ tốt nhóm đem mấy trăm con dương liêm chất đống tốt sau cũng cùng nhau thối lui. Sau đó Hoàng Hồng Nhi liền như là siêng năng tiểu ong mật đồng dạng. Đem từng cái mở dương ra, nửa là khoe khoang nửa là lấy lòng cùng chiếm núi làm vua sơn tặc vợ chồng nhóm Hiến Bảo. Vì cầu lấy thật tinh, dễ dàng à, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.